khí thế vượt xa sọ với tên dài dợp trời dợp đất, cũng càng có uy lực hơn. Ai cũng nghĩ không ra bọn họ dùng loan đao thay thế tên đài. Chiêu này đánh ra, quả thực là tốn hao công sức rất nhiều. Chỉ với một chiêu này, La Nghệ có thể ngạo khiếu thiên hạ. Bởi vì ngoại trừ Yên Vân Thiết Kỵ ra, không người nào có thể làm được. Tên dài phương hướng có thể dự đoán, nhưng loan đao đi lại là đường vòng cung, rất khó đề phòng. Trong tích tắc, cơ hồ ba mặt đều có loan đao đánh về phía thiết giáp kỵ binh. Uy lực quỷ dị khó tả. La Nghệ vẫn không để cho thù hạ bắn tên, chỉ là bởi vì chỉ còn cách nửa tầm tên, hoàn toàn có thể làm cho loan đao phát huy công hiệu lớn nhất. Chiêu này vừa ra, La Nghệ trên mặt nhiều ít lộ ra chút nụ cười tự hào. Bất luận kỵ binh xuất sắc nào, đều có tiền vốn tự hào của nó. Hắn vừa ra tay, liền dùng đến bản lĩnh xuất chúng. Thật sự là bởi vì đối với Lý Tình cũng không có nửa phần khinh thị. Nhưng hắn cảm thấy, chiêu này vừa ra, hắc giáp kỵ binh ít nhất phải chết 1/3. Hơn nữa rất có khả năng sụp đổ. Nụ cười vừa mới xuất hiện trên mặt, thoáng qua đã ngưng động lại. Hắc giáp kỵ binh bỗng nhiên lấy thẫu bài, ngăn ở trước người. Nhưng bọn họ cũng không phải là bảo vệ một mình, mà là phóng ngựa so le, có nhanh có chậm, cơ hồ là trong nháy mắt đã hình thành một nửa vòng cung. Ngăn ở trước nhất bên cánh, bọn họ đã hình thành vành đai phòng ngự, hoàn toàn trong phạm vi loan đao của đám người La Nghệ bọn người. Hai bên một công một thù, phối hợp thoạt nhìn không một kẽ hở. Kỵ Biri sắc bé như đao bỗng nhiên biển thành một lá thuẫn bài trinh tề một thể. Có lẽ còn có một chút sơ hở. Nhưng sau một hồi đinh đinh đang đang qua đi, đại bộ phận loan đao đã bị hắc giáp kỵ binh dùng một khối tẩm chắn ngăn cản hết. La Nghệ sắc mặt khẽ biến. Tiết thị huynh đệ cũng khó có thể tin. Yến Vân Thiết Kỵ thấy TH4 không khỏi cũng có rúng động. Bọn họ chưa từng nhìn thấy qua kỵ binh đồng tâm hiệp lực như thế. Những kỵ binh này tuy hơn ngàn người, nhưng nhìn như chỉ là một người. Mặc dù cũng có loan đao rơi vào trong trận thiết giáp kỵ binh, cũng có người chết rơi xuống ngựa, nhưng tạo thành sát thương so với La Nghệ muốn thi thấp hơn rất nhiều. Nếu như nói Yến Vân Tẩy Hết kỵ thắng tại lực chiến đấu cá nhân rất mạnh, thì hắc giáp thiết kỵ hiển nhiên thắng tại trinh tề nhất trí. Biến hóa liên tục, thiết giáp kỵ Biri hoi tàn rồi động lại. Loan đao mới roi, tường thuẫn bài đột nhẻn vỡ ra. Hai bên khoảng cách đà gần. Một thanh âm như sấm sét giữa trời vang vọng. Địa, mâu. Lần này Lý Tình nói hai chữ ra ngoài ý định. La Nghệ vẫn không thể suy nghĩ ra hàm ý, thiết giáp kỵ Biri đã dùng sức ném trường mâu ra. Trường mâu vù vù, nhưng đích không phải Yến Vân Thiết Kỵ, cũng không phải là chiến mã của bọn hắn, mà là mặt đất, chỉ nghe thấy tiếng xẹt xẹt không dứt bên tai. Giường mâu ném ra, cắm nghiêng trên mặt đất, ở trên mặt đất tạo nên một đạo chướng ngại, giăng ngang trước mặt Yến Vân Thiết Kỵ. La Nghệ sắc mặt lại biến, trên mặt đất trường mâu như rừng, chiến ma kinh sợ hí lên, Yến Vân Thiết Kỵ rốt cuộc đã chậm lại, kỵ binh giao chiến, địa thế là quan trọng nhất, bọn họ mặc dù đi quỷ đảo, dùng loan đao hơi chiếm thượng phong, lại nằm mơ cũng không nghĩ đến Lý Tị Ri đơn giản dùng trường mâu tạo thành chướng ngại, thoáng qua đà vàn hồi thế chiếm tiên. Yến Vân Thiết Kỵ bị trường mâu phía trước ngăn cản, không thể cứ thế mà xông lên. Nhưng không chờ bọn họ ghìm ngựa, tha dưới âm lại vang lên. Người, mâu, thiết giáp kỵ binh tiền đội tán ra hai cánh, hậu đội lại ùa lên. Lại là một đợt trường mâu ném ra, trường mâu gào thét sắc bén. Tuy ít quỷ dị như loan đao, nhưng lại nhiều lực đạo hùng hậu mà loan đao không có. Trường mâu mới ra, Lý Tình lại hiệu lệnh. Thiên, mâu, đợt trường mâu thứ ba gào thét mà ra, nhưng lại phóng lẻn, từ chèn mà rơi xuống. hướng về Yến Vân kỵ binh mà roi xuống. Trong tích tắc chỉ nghe thanh âm ầm ầm ù ù không dứt. Yến Vân thiết kỵ đã loạn. Yến Vân thiết kỵ cuối cùng không phải làm bằng sắt, bị đợt trường mâu thứ nhất ngăn trở đường đi, bị đợt trường mâu thứ hai đánh tới phải ghim ngựa thậm chí rút lui, lại bị đợt trường mâu thứ ba đảo loạn trận tuyền. Lý Tĩnh gặp địch cổ quái, nhưng cũng không hề e sợ. Ba nhóm công kích liên hoàn ra, tiết tấu rõ ràng, không loạn chút nào. La Nghệ nhìn thấy trường mâu bay múa giữa không trang, trường mâu trên mặt đất ngăn địch, không khỏi trong lòng kinh sợ, lại tạm thời không thể làm gì được. Lý Tĩnh tùy cơ ứng biến, không bám vào một khuôn mẫu, cho dù hắn đụng phải, cũng bó tay bó chân. Tất cả kế hoạch không nhanh bằng biến hóa. La Nghệ đã sớm hạ hiệu lệnh, cho Yến Vân thiết kỵ tản ra hai cánh mà xông qua. Thiết giáp kỵ binh chỉ là thế tới giảm xuống. Sớm có kỵ binh cúi người bạt thương, thành trừ chướng ngại vật trên đường phía trước. Động tác sạch sẽ gọn gàng. Hai quân giao thoa, chỉ thấy được trường mâu đâm loạn, đoàn đao tung bay. Hai quân giao thoa mà qua, chỉ trong tích tắc tiếng vang không ngừng, xen lẫn là tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng ngựa hí. Yến Vân thiết kỵ vốn muốn vãn hồi mặt mũi, thừa dịp thiết giáp kỵ binh mất đi trường mâu mà giao chiến. Không ngờ thiết giáp kỵ binh rút ra đơn đao chém tới. Trường mâu của bọn họ lại ngăn không được sắc bén của đơn đao, đều bị gãy. Trường đao thắng tuyết, giữa không trung mang ra vô số vết máu. La Nghệ nhìn thấy thủ hạ đều rơi xuống đất, không khỏi lùa giận công tâm. Thủ hạ của hắn cũng không phải là công phu không bằng, nhưng binh khí lại không đủ sắc bén. Lý Tĩnh cùng Đà cùng La Nghệ gặp thoáng qua. Lý Tĩnh công kích hoàn toàn đem trì ri tự của La Nghệ đánh loạn. La Nghệ, Tiết thị huynh đệ ba người bị trường mâu ngăn đường, từ hai cánh lao ra, lại cùng Lý Tĩnh có chút khoảng cách. Tiết thị huynh tuy có vũ lực, nhưng lại không thể nào phát tiết. La Nghệ lại đã sớm lấy cung lắp loan đao. Bằng một tiếng vang lên, loan đao đã như điện xẹt bắn ra, thẳng đến Lý Tĩnh. Loan đao vẫn bắn theo đường vòng cung, nhưng La Nghệ bắn ra loan đao so với lưu tinh còn muốn mau lẹ hơn. Dây cung vừa vang lên, loan đao đà đến trước mặt Lý Tĩnh. Lý Tĩu đột nhiên xuất thương, nghe xoảng một tiếng, mũi thương đà điểm ngay giữa lưỡi của loan đao, đã đem loan đao đánh rơi xuống dưới ngựa. La Nghệ cả kinh, không ngờ Lý Tĩnh xuất thương nhanh chuẩn như TH4 vậy mà đã đánh rơi loan đao mà hắn dựa vào thành danh. Một khắc khi Lý Tĩnh xuất thương, lại vươn tay vỗ lên trên yên ngựa, chỉ nghe băng băng hai tiếng, hai đạo bóng đen đà từ dưới bụng ngựa thoát ra, bắn về phía La Nghệ. La Nghệ ánh mắt nhạy cảm, nghe được tiếng vang đà biết không ổn, thân thể xoay tròn, đà đán sát yên ngựa mà đi. Một đạo gió lạnh từ trên yên ngựa bay qua, bắn vào không trang, với thân thủ của La Nghệ. Vậy mà thấy không rõ Lý Tĩnh rốt cuộc là bắn ra cái gì. Con ngựa đi về phía trước hai bước, đột nhiên ngã cái rầm xuống đất. La Nghệ lăn xuống dưới ngựa mới phát hiện, đầu ngựa đã bị một cây cương chùy bắn vào, xuyên thấu qua bên kia. Ngựa này vốn là ngựa mà La Nghệ quý nhất, bỏ ra số tiền lớn mới có được. Theo hắn chi ri chiến trường, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nào nghĩ đến lại không dò dàng mà chết ở chỗ này. La Nghệ trong lòng đại hận, tròn mắt muốn nứt ra, có thể thấy được tuấn mã đến như thủy triều, không dám trì hoãn, dưới chân dùng sức, đá tung người vọt lên, hạ lên trên ngựa của một thủ hạ. Hai đội thiết kỵ một tây một đông, rốt cuộc tách ra, chi là ở chính giữa. Sớm đã có thi cốt ngựa chết vô số. Lần này giao phong, tuy ngắn ngủi, nhưng chỗ thảm thiết lành khốc. Khổng dưới đại quân ác chiến tại Lạc Thủy, Lý Tĩnh dẫn binh phóng đi, bỗng nhiên tản ra lộn trở lại, cũng không buông bò, một lần nữa truy kích. Tiết Vạn Triệt giống giận muốn quay lại, lại bị Tiết Vạn Quản giữ chặt, thấp giọng nói, đại cuộc làm trọng. La Nghệ trong lòng cũng bi phẫn, nhưng thấy được sắc trời đã tối, khó phân biệt đường xá. Lý Tĩnh lại vẫn là bộ dáng không chút sợ hãi, trong lòng cũng sợ hãi. Lúc trước tại dòng Lạc Thủy, hắn đối với Hắc Giáp Thiết Kỵ còn có ý khinh thị, không nghĩ tới hiện tại gặp, mới phát giác những Hắc Giáp Thiết Kỵ kia cũng có phân cao thấp. Hắc Giáp Thiết Kỵ do Lý Tĩnh dẫn đầu, quả thực có cảm giác thoát thai hoán cốt. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. La Nghệ nghĩ tới đây, đã dục mã về phía Ngưu Khẩu phóng đi trước. Thầm nghĩ thù này phải báo, nhung phải chờ chút ít thời gian. Yến Vân Thiết Kỵ tuy có tổn thương, nhưng vẫn không loạn, rất nhanh điều chỉnh lại đội ngũ, cho thấy năng lực tác chiến không tầm thường. Chỉ là không được hiệu lệnh của La Nghệ, chỉ có thể buồn bực phóng về phía Ngưu Khấu. Lần này giao phong tuy ngắn ngủi, nhưng trong lòng mọi người lại in dấu vết khó có thể quên được. La Nghệ dẫn kỵ binh xông vào Ngưu Khấu, Lý Tĩnh vẫn bám theo. Nhung đến cửa cốc, cũng đã ghim ngựa huy thương, cho thiết giáp kỵ binh dừng lại, không truy kích nữa. Vươn tay móc từ trong lòng ra một ống trúc, không trung nhoáng một cái, một đạo hào quang đã vọt tới giữa không trung. Trong bầu trời đêm có vẻ huyến lệ chói mắt. Nhìn sang của tối đen, Lý Tình khóe miệng đột nhiên lộ ra nụ cười, lẩm bẩm nói, La Nghệ, hy vọng ngươi có thể còn sống đi ra ngoài. Đối thủ như ngươi cũng không nhiều lắm. Lý Tình ngẩng đầu nhìn khói lửa trên bầu trời, thần sắc lại có chút cô đơn. Đại chiến Lạc Thủy, tập kích bất ngờ Lạc Khẩu Thương, đánh bại La Nghệ, những chuyện này nói ra, chuyện nào cũng là kinh hồn. Hắn liên tiếp làm ra ba chuyện, nhung không có bất luận cái vẻ tự đắc gì. Đơn giản là hắn hiểu rõ, ác chiến phía trước càng hội kinh tâm động phách Hụ Tiêu Bố Y khi lấy được địa vị bá chủ Trang Nguyên. Cũng có ý nghĩa, Tiêu Bố Y đa thân ở vùng tử chiến, bọn họ huynh đệ kết nghĩa. Nhị ca hắn sau này cũng gánh nặng đường xa. Ở núi xa cũng có một đạo khói lửa bay lên, cùng với tín hiệu ở cửa cốc hò ứng lẫn nhau. Lý Tình trông thấy huy thương nổi đi Huỳnh Dương, thiết giáp kỵ binh bỗng nhiên rẽ sang hướng đông, chui vào trong bóng đêm. La Nghệ lúc này đã dẫn binh đến chỗ hẹp trong đường núi. Ngưu Khẩu có một đoạn đường núi có chút gập ghềnh, dân bản xứ gọi là Ngưu Hầu. Sau khi qua Ngưu Hầu, con đường dần dần rộng ra, thẳng đến Hoàng Hà. La Nghệ sắc mặt âm trầm, Tiết Thị Huy Ri đệ cũng đã uể oải. Yến Vân Thiết Kỵ tung hoành vùng Yến Triệu, không ngờ lại ở chỗ này thất bại mà về. Đột nhiên cảm giác có chút khác thường. La Nghệ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được ở trên sườn núi bay lên khói lùa bắt mắt. Trong lòng chợt lạnh, ở đây miều không người ở, tại sao lại có người thả khói lừa? Chẳng lẽ là phục binh? Mới nghĩ đến hai chữ phục binh, phía trước đà truyền đến tiếng nổ vang ầm ầm, vô số tảng đá lớn từ trên sườn núi lăn xuống, ngăn chặn đường núi vốn đà không rộng lắm. Yến Vân Thiết Kỵ rốt cục đã có sự hỗn loạn, ở đây địa thế gập ghềnh, kỵ binh hoàn toàn phát huy không được tác dụng. Phía trước thanh âm ầm ầm chưa dứt, đằng sau thanh ầm ầm ầm đà khởi. La Nghệ hoảng sợ trông qua, mới phát hiện sau lưng từ sườn núi cũng có vô số tảng đá lớn lăn xuống, đà chặt đứt đường về. Yến Vân Thiết Kỵ rốt cuộc đã hoảng loạn, chỉ là ác mộng mới vừa bắt đầu mà thôi. Hai bên sườn núi chỗ đột nhiên phục binh xuất hiện, cũng không bắn tên, chỉ là không ngừng đẩy những tảng đá lớn xuống. Đá núi cuồn cuộn, ầm ầm kinh tâm động phách. Yến Vân Thiết Kỵ mặc cho thuật cưỡi ngựa thông thiên, thực sự không thể nào né tránh. Chỉ nghe thấy ngựa hí người giống, loạn làm một màng. La Nghệ giận không kềm được, ngẩng đầu nhìn về phía sườn núi, chỉ thấy hai bên sườn núi không biết mai phục bao nhiêu tùy binh, mỗi người đều mặc đồ trắng, khăn trắng trùm đầu, trong tuyết đêm giống như u linh vậy. La Nghệ âm thầm hoảng sợ, thầm nghĩ những người này rốt cuộc từ khi nào đã mai phục ở đây. Lý Tĩnh đuổi theo không bỏ, chẳng lẽ đã đoán chắc đường lui của bọn họ. Trước mắt thấy từng thớt ngựa chết thảm, La Nghệ một khắc này tim như bị đao cắt, chỉ là ác mộng vẫn còn tiếp diễn. Từ tảng đá lớn lăn xuống, một loại chất lỏng màu đen từ mấp chỗ nghiêng chảy xuống. Trong bóng tối ánh lùa lóe lên, không biết bao nhiêu hỏa tiễn bắn xuống. Hỗ tiễn dòi vào chất lỏng màu đen, bùng lên một tiếng, lửa lớn đã hừng hực mà lên. Trong tuyết trên đường núi đốt lùa, trong bóng tối lộ ra ánh lửa, phi thường quỷ dị, có kỵ binh bị dầu dính vào. Trên người bắt đầu bốc lửa, mặc cho là hán tử làm bằng sắt, cũng đã liên tục kêu thảm thiết. Trong núi chỗ ngự ụ hầu, đã trở thành địa ngục chốn nhân gian. Ánh lửa hùng hực, khói đặc cuồn cuộn, cho dù bóng đêm cũng đã ngăn cản không nổi. Lý Tĩnh nhằm về phía đông mà đi, quay đầu lại ngắm nhìn, lắc đầu, ra roi thúc ngựa, đã chạy đến mục tiêu kế tiếp. Ánh đường cũng đã bắt đầu ló lên. Vô luận lạc thủy đại chiến thảm thiết như vậy, nghiêu khẩu phục kích thẻ thảm cờ nào, nhưng mặt trời thì vẫn lên xuống, không có nùa phản thay đổi. Tin tức thắng lợi đã sớm truyền tới Đông Đô. Đông Đô sôi trào một mảng, khua chiêng gõ trống, giống như thiên hạ đà thái bình, ngõa cương đà trừ, Đông Đô đà qua đại họa trong lòng. Đông Đô không ngu, Tiêu Bố y đà dậy từ rất sớm, dẫn theo Trình Giảo Kim, Sử Đại Nại cùng hơn 10 thân vệ đi về phía trại ngõa cương. Nói đó, có mục tiêu khác của hắn. Khi mới đến Hổ Lao, đã có binh sĩ tiến đến bẩm báo. Khỏi bẩm Tây Lương Vương, Nguyên Bảo Tàng, Trịnh Di Đà mờ quan quỳ gối ngoài thành, chờ Tây Lương Vương xử lý cách trương.